Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiêu khống chế nhanh gọn, đối phương hoàn toàn không có sức phản kháng. Cô vung tay, nắm tròn ánh sáng vàng lập tức dừng lại trước mặt, lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, trong không khí vang lên những tiếng ríu rít như tiếng chim non hoảng loạn. Nói tiếng người, Lê Kiến Mộc thản nhiên ngoái tai, khối sáng im lặng vài giây, như thể đang cố nhớ lại cách dùng ngôn ngữ. Một lúc lâu sau, nó mới lên tiếng, giọng điệu lắp bắp. Cô bắt tôi làm gì? Lê Kiến Mộc không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào nó, sau đó chậm rãi nhại lại giọng điệu của nó. Bà trêu chọc đám công nhân đó làm gì? Khối sáng run lên, im lặng thêm một chút rồi mới đáp. Tôi không có trêu chọc ai cả, mảnh đất này là nhà tôi chỉ không muốn họ xây dựng ở đây. Lê Kiến Mộc bình tĩnh nhắc nhở, nhưng bà đã chết rồi. Thì sao? Giọng điệu đối phương có phần ngang bướng. Tôi vẫn còn con trai tôi rất giỏi giang. Sau này nó sẽ trở về đây xây nhà. Nếu bây giờ họ xây nhà lên đất này, vậy con cháu tôi sau này ở đâu? Lê Kiến Mộc khẽ cau mày, kiên nhẫn giải thích. Mảnh đất này hiện tại đã được quốc gia quy hoạch cho chủ đầu tư. Con trai bà đã nhận được tiền bồi thường và đang sống ở một nơi khác. Không quan tâm, tôi cũng không biết gì hết. Khối sáng gào lên, tôi chỉ biết đây là nhà của tôi. Ngoài con trai tôi ra, tôi không muốn bất cứ ai động đến nơi này. Lê Kiến Mộc, cô thở dài, có chút lạnh nhạt, nói không thông, vậy chỉ có thể tiễn bà đi. Khối sáng lập tức trở nên kích động, giọng the thé phản bác. Cô, sao cô lại vô lý như vậy? Tôi đâu có giết người, tôi chỉ muốn bảo vệ nhà mình cũng không được sao? Dưới bầu trời này còn có nơi nào nói được lý lẽ nữa không? Ôi trời ơi, số tôi sao mà khổ thế này? Hu hu hu, nghe thấy tiếng khóc lóc ầm ĩ, trong đầu Lê Kiến Mộc chợt hiện lên hình ảnh những người phụ nữ trên mạng hay ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa kêu oan. Cô nhẫn nại hỏi, thế bà muốn thế nào? Lê Kiến Mộc có thể nhận ra, khối sáng này không thực sự muốn ngăn cản việc khởi công. Nếu không, bà ta đã ra tay giết người để biến nơi này thành vùng đất chết từ lâu. Thực tế, trong suốt thời gian qua, dù công trường liên tục xảy ra sự cố, nhưng chỉ là những chấn thương nhẹ, chưa từng có ai tử vong. Hơn nữa, bà ta cũng chưa từng dọa nạt dân bản địa hay con cháu của họ. Quả nhiên, khối sáng khóc sụt sịt thêm một lúc rồi nhỏ giọng nói. Tôi có hai nguyện vọng. Lê Kiến Mộc thầm nghĩ, biết ngay mà. Cô đưa tay day chán, giọng điềm tĩnh, nói đi. Lần này, khối sáng không còn gào thét nữa mà bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Bà ta họ Lưu, từng là một quả phụ, chồng bà mất sớm, một mình bà phải chịu đựng bao cay đắng nuôi lớn con trai. Cả đời bà chỉ có một tâm nguyện duy nhất, mong con trai có thể thành danh, rạng rỡ tổ tông. Vào cuối thế kỷ trước, phong trào rời quê lên thành phố làm việc trở nên phổ biến. Thanh niên trai tráng trong thôn đổ xô ra ngoài kiếm tiền, nhiều người may mắn đổi đời, trở về với nhà cao cửa rộng, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Khi đó, con trai của bà Lưu vừa trưởng thành, cũng nung nấu ý định lên đường tìm cơ hội đổi đời. Nhưng bà Lưu không đồng ý, trong mắt bà, con trai vẫn còn quá nhỏ, thế giới bên ngoài lại quá nguy hiểm. Kết quả, con trai bà để lại một lá thư, lén lấy 20 tệ trong nhà rồi một mình bỏ đi. Bà Lưu khóc cạn nước mắt, ngày ngày ngóng trông con trở về. Một năm rồi hai năm trôi qua, 5 năm sau, con trai bà vẫn không có tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát cũng không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Trong thôn bắt đầu có những lời đồn đại. Có người nói, con trai bà đã phát đạt, nhưng không muốn quay về nhận một người mẹ nghèo khó như bà. Lại có người nói, cậu ta đã gây chuyện thị phi, bị người ta gieccht nơi đất khách quê người. Quả phụ họ Lưu không tin lời người khác. Mỗi ngày đều ôm bức thư con trai để lại mà đọc đi đọc lại, bám trụ trong căn nhà cũ, chờ đợi con trở về. Thế nhưng, bà không đợi được. Sau này, vì sơ ý, bà trượt chân ngã xuống mương và qua đời. Bà Lưu từng nói, tôi biết xây nhà trong thôn là chuyện tốt, có lợi cho mọi người. Nhưng đây là đất của nhà tôi, con trai tôi còn chưa xây nhà, vậy mà người ta đã xây trước rồi, dựa vào đâu chứ? Nhỡ đâu sau này con trai tôi trở về, nó không tìm thấy cửa nhà thì sao? Tôi không cần vàng bạc gì của mấy người. Tôi chỉ có hai yêu cầu. Đại sư cô lợi hại như vậy, cô có thể giúp tôi tìm con trai tôi không? Cô nói với thằng bé một tiếng, bảo nó về một chuyến. Tôi nhớ nó, dù nó có kiếm được tiền hay không, tôi cũng muốn nhìn mặt nó lần cuối. Chuyện thứ hai, mảnh đất này vốn là đất của nhà tôi. Tôi nghe người ta nói, đất này dùng để xây nhà, sau này cũng phải chia một gian cho nhà tôi. Tôi chỉ muốn hỏi, có thể chừa lại một gian cho con trai tôi không? Lê Kiến Mộc gật đầu, con trai bà tên gì? Bà Lưu mừng rỡ, vội nói, con trai tôi tên là Thiết Đản. Lê Kiến Mộc, 10 phút sau, Lão Vương và Tôn Quốc bị đánh thức. Vừa mở mắt ra, họ đã thấy ánh đèn sáng rực ở cửa công trường, đầu óc vẫn còn mơ màng. Đây là đâu vậy? Lão Vương ngơ ngác nhìn quanh, cảm giác như mình vẫn còn trong mộng. Trong ánh sáng lờ mờ, bóng người lố nhố trông mờ ảo vô cùng. Cách chương.